Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, chương 27, đạt đến Thiên Sơn. Hoàng Dung nhìn Phương Thành từ từ đi xa bối ảnh, răng ngà mài đến kéo kẹt vang. Hận không thể hướng Phương Thành trên người cắn một cái, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: đại phôi đàn, tên lường gạt, xú hỗn đàn. Bất quá lập tức trên mặt lại tràn đầy dạng mây đỏ. Không thắng treo xấu hổ, diễm áp hải đường. Nàng nhớ tới vừa rồi Phương Thành đối với cùng với chính mình chỗ kia trùng điệp phát, cũng cảm giác được vẫn có một cỗ nóng hừng hực ý xấu hổ. Từ nhỏ ở Đào Hoa Đảo lớn lên, trong nhà người hầu đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, phụ thân thân vì đại tông sư cũng đối nàng sủng ái có thừa. Chưa từng có người đối đãi như vậy cho nàng, không chỉ có đưa nàng treo lên tới, còn nàng cảm giác ngừng ý niệm trong đầu, nhẹ gắt một cái, tên lường gạt, còn nói cái gì toàn chân giáo tam đại đệ tử, còn Phương không nói đâu. Hanh, thật coi Dung Nhi là người ngu, bất quá hắn khẳng định cùng toàn chân giáo đám kia đạo sĩ có chút quan hệ. Hừ hừ, chờ ta lần này trở về Đào Hoa Đảo luyện tốt võ công lại ra tìm ngươi tính sổ. Đại phôi đàn, ngươi không chạy thoát được đâu. Đến lúc đó ta mỗi ngày ngồi toàn chân giáo đạo sĩ, một ngày nào đó ngươi sẽ đi ra. Sau đó nàng không khỏi lại dư vị bắt đầu cùng Phương Thành gặp nhau từng ly từng tí. Khi thì bá đạo, khi thì ghê tởm, khi thì ôn nhu, khi thì hỗn đàn. Ngắn ngủi mấy giờ lại làm cho nàng có phía trước 16 năm chưa bao giờ có thể nghiệm. Không khỏi si ngốc nở nụ cười. Xú hỗn đàn, dáng dấp bình thường, một đôi mắt ngược lại là thật đẹp mắt. Chờ ta về nhà, lần sau gặp lại đến ngươi, nhất định đưa ngươi treo ngược lên. Nói người này cũng sẽ ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp thuật, cha chắc cũng sẽ thích hắn a. Phi phi phi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đánh hắn một trận lại nói. Trong rừng cây, mới biết yêu thiếu nữ hầm hừ lập được lời thề của mình, quyết định trở về Đào Hoa Đảo khổ luyện võ công. Lại nói Phương Thành ly khai tiểu rừng cây sau đó liền hướng Thiên Sơn phương hướng chạy đi. Hắn cũng là không biết, chính mình một phen làm ngược lại khiến cho Hoàng Dung nổi lên trở về Đào Hoa Đảo luyện công tâm tư. Cứ như vậy, Quách Tĩnh Hoàng Dung tự nhiên là không gặp được. Lại nói cho dù gặp, lúc này Hoàng Dung sợ cũng sẽ không lại giống như thì ra vậy giống nhau. Hắn trong lòng cũng có điểm tiếc nuối. Nếu như bình thường cùng Hoàng Dung cái này tiểu tinh linh cùng nhau hành tẩu giang hồ ngược lại, cũng không sao cả, dù cho chọc chút phiền toái cũng có thể. Thế nhưng bây giờ hắn cũng là có việc trong người, vẫn là sư phó căn cơ trọng yếu hơn. Có ngũ hành bát quái trận ngược lại không cần lo lắng tiểu Hoàng Dung an toàn. Hy vọng nàng về sau liền trở về đảo a. Hữu duyên gặp lại, Phương Thành đương nhiên sẽ không làm cái loại này việc ngốc. Một phần vạn Hoàng Dung bị trói lúc thức dậy gặp phần tử xấu làm sao bây giờ. Vì vậy, chung quanh trước giờ bố trí xong ngũ hành bát quái trận. Nếu có người xông vào sẽ gặp gây ra cơ quan đem sợi dây căng đoạn, Hoàng Dung là có thể trước một bước đào tẩu. Trời sinh tính thận trọng, hắn đem các loại tình huống đều suy tính đi vào. Thu hồi tâm tư, nhận đúng Thiên Sơn phương hướng liền dục ngựa chạy băng băng. Mercedes, đi, điều khiển, ngoặc kép chấm chấm, dọc theo con đường này chạy chết mấy thớt ngựa tốt. Mới khó khăn lắm đạt đến Thiên Sơn trên chân một cái huyện thành. Phương Thành không khỏi bất đắc dĩ. Sau này còn phải tìm tới một hảo mã mới được. Đoạn đường này gian khổ kiêm trình. Ước chừng chạy nửa tháng đường. Hoành khóa hơn nửa Nam Tống Vương Triều cùng hơn nửa Bắc Tống Vương Triều. Cũng nhiều thua thiệt, mua mã đều là thượng đẳng bảo mã. Có thể ngày đi nghìn dặm. Bất quá dọc theo con đường này ngược lại là không còn có gặp phải cái gì giang hồ báo thù. Nhiều lắm là gặp mấy lần lục lâm đạo phỉ. tự nhiên là toàn bộ bị Phương Thành nhân đạo hủy diệt. Cống hiến cho hắn không ít kim phiếu ngân phiếu, cũng may mà số tiền này, hắn mới có thể một đường thay đổi thượng đẳng bảo mã. Hôm nay sắc trời đã tối, liền ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai lại vào Thiên Sơn, đi vào khách sạn, Phương Thành khiêm tốn kêu một chồng thịt bò chín mấy lượng rượu trắng. Cái loại này vừa vào khách sạn liền kêu la om sòm ở trong kịch TV 10 có 8-9 sống không. Quá 3 tập, sau đó hắn liền tìm một cái tầm thường góc ngồi xuống. Một bên chú ý một chút người chung quanh động tác, một bên chuẩn bị lắng nghe cuối tuần vây người giang hồ nói chuyện. Cố gắng có thể nghe được tin tức hữu dụng gì cũng khó nói. Ngươi nghe nói không? Đoạn thời gian trước 36 động 72 đảo không biết vì sao khuynh xào mà ra. Ăn uống no đủ gian một đám người giang hồ liền bắt đầu cao đàm khoát luận. Nói chuyện là một gã hán tử mặt đỏ. Hán tử kia cao giọng tung một cái trọng tâm câu chuyện thấy dẫn tới chu vi toàn bộ ánh mắt tụ lại. Trên người mình, phảng phất bị lớn lao vinh diệu một dạng. Trong lúc nhất thời vốn là đỏ ngầu sắc mặt, càng là mặt mày hồng hào. Một cái thấp bé hán tử giễu cợt một tiếng. Động tĩnh lớn như vậy người nào không biết. Mọi người cũng không phải người mù người điếc. Trương Lão Tam, ngươi nếu là thật năng lực, hãy nói một chút cái này 36 động 72 đảo vì sao khuynh xào mà ra. Mọi người chung quanh nhất thời ồn ào. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi ngược lại là nói một chút. Nói đúng ngươi bữa nhậu này tiền ta mời là cực kỳ vô cùng. Cái kia hán tử mặt đỏ bị sặc một cái có điểm tức giận. Sau đó liền lạnh rên một tiếng. Ai nói ta không biết. Bất quá hắn cũng là đứt đoạn tiếp theo nói. Chỉ là hai tay ôm cánh tay ngẩng cao đầu. Có người cười mắng câu. Ngươi tờ này lão tam. Ta còn biết ỉ lại tiền rượu của ngươi hay sao? Tiểu nhị, cho Trương Lão Tam bên trên bình rượu ngon. Gút khách quan, tới rồi. Nghe nói như thế tấm kia Lão Tam mới trong mắt lóe lên tiểu ý. Đây cũng là mục đích của hắn. Liền muốn bằng vào trong tay tin tức đổi chút rượu ha ha. Sau đó hắn liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra ngoài cửa nhãn. Sau đó thấp nói rằng. Nghe nói là, trong cung, ý tứ, muốn tìm chút cái gì, thế nhưng cụ thể tìm cái gì ta cũng không biết, ta đây tin tức đổi bỗng nhiên rượu ăn không quá phận a. Hắn ôm bầu rượu không chút nào buông tay ý tưởng, nhưng mà nghe được Trương Lão Tam chính là lời nói, mọi người chung quanh dồn dập hít một hơi lãnh khí, phảng phất, trong cung, hai chữ này có cái gì ma tính một dạng. Trong khoảng thời gian ngắn ngay cả nói chuyện cũng không dám nói. Qua thật lâu mới lấy lại sức lực. Đáng giá. Tới, ta mời ngươi một chén. Chúng ta trò chuyện điểm những thứ khác. Tới. Đàm luận điểm phong hoa tuyết nguyệt việc. Đám người ăn ý đem cái đề tài này đi vòng qua. Phương Thành trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trong cung. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN